Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi hắn có thể nhìn thấy rõ nàng xinh đẹp, bề mặt, hắn mới lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Cốc cốc. Lúc này nơi cửa phòng lại đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng đập cửa. Bởi vì thanh âm cũng không lớn, hắn vốn không nghĩ để ý tới, nhưng hắn không chút nào không thể dấu hiệu. Hắn bắn ra lửa giận cực nóng từ hai con người, thông thả cầm lấy quần áo bên giường, sau đó đi về hướng cửa phòng bị người gõ không ngừng. Kéo mở cửa, cơ mặt hắn lạnh lùng phút chốc, làm cho ngoài cửa người toàn thân cứng ngắc. Mặt hoảng sợ không có chút máu, nên thở mạnh cũng không dám thở xuống. Lạnh quần giường cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn người tới. Ánh mắt lạnh như băng, đủ để cho bốn phía đồng lại. Đại sư, người tới run run thanh âm, cả lầm nói. Ta không phải cố ý, cố ý muốn tới quầy dài dày ngày nghỉ ngơi. Chỉ là tổng tài, hắn đặc biệt theo Paris bí mật bay tới, muốn cho ngài một kinh hỉ, cho nên ta, người, hắn, ách, xin ngài phải dự họp tiệc rượu. Hắn trước, hướng mắt người tâm tình, hiển nhiên không tốt. Khó coi nam nhân hay một cái 90 độ đại lễ, khẩn thiết nói. Tổng tài đến đây. Lãnh quần giường cầu chặt lông mày, có chút không vui vẻ. Dạ, tổng tài một mực tìm đến ngài. Thật là, tên kia rốt cuộc là đến xem náo nhiệt cái gì nha. Hắn có chịu trong nội tâm oán trách. Ta biết rồi, hắn nói. Người tới vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ta chút nữa sẽ xuống dưới đó. Hắn trầm ngâm một chút, rốt cuộc tâm không cam tình không nguyện, muốn phải nói như vậy. Dạ, ta lập tức đi nói cho tổng tài. Ta để đi trước, đại sư. Suy nghĩ là sợ hắn đổi ý, người nói nhanh chóng xoay người đi nhanh rời đi. Lãnh quần giường bất đắc dĩ xoay người trở về phòng, mặc quần áo tử tế, gia đình nàng đang còn say ngủ, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng hồi tỉnh. Vẫn lưu luyến không rời hồn hít nàng, thoáng cái khuôn mặt ngủ say của nàng rồi chỉ nói. Hảo, hảo ngủ, ta lập tức trở về. Nói xong hắn lại thâm sâu nhìn nàng một cái, mới xoay người đi ra ngoài. Sau đó, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng, không xác định là cái gì làm cho nàng tỉnh lại. Có lẽ là không khí quá lạnh, chưa bao giờ hưởng thụ qua bật điều hòa ngủ. Đồ sơn tiết, bởi vì không có thói quen mà mở mắt ra, mở mịt lại mỏi mệt nhìn về phía trước. Nàng cảm thấy toàn thân vô lực, đầu trống rỗng, ngoài trừ là muốn ngủ, cái gì cũng không nghĩ. Vì vậy nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, chưa thành tỉnh. Ý thức như ở trạng thái hỗn độn, vừa muốn mê thiếp đi. Trong lúc đó nàng đột nhiên mở hai mắt ra, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Hai mắt càng tròn trừng mắt bốn phía. Đây là cái địa phương nào? Nàng tại sao lại ngủ ở trong này? Nàng ngơ ngác nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, sa sút tinh thần, cúi đầu xuống hồi tưởng. Lại thình lình bị người trần truồng làm cho giật mình. Huyết sắc trong nháy mắt theo trên mặt hắn rút đi. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng sao lại không có mặc quần áo? Nàng chỉ nhớ như thủy triều từng đợt rồi từng đợt đẩy lên trước, làm cho nàng nhanh chóng nhớ tới. Cắt. Vì không muốn bị đuổi ra khỏi hội trường, nàng bị cái kia đại xuất ca kéo đến sắt qua, đi cùng hắn cầm một đống vật gì đó, sau đó đi ra ngoài đầu hoa viên hưởng dụng. Sau đó nàng còn bị hắn dụ dỗ ăn một đống chưa từng gặp qua, cũng chưa nếm qua điểm tâm nhỏ mỹ lệ. Nàng chưa từng uống qua kê vị tửu, không biết trong nó uống đến hương vị đúng là chua chua ngọt ngọt. So với nàng uống qua, bất luận cái gì có đồ uống có màu đều uống tốt. Cũng bởi vì uống quá tốt cho nên nhịn không được uống nhiều mấy chén. Chỉ trong lát sau liền bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người đứng không vững, nên dựa vào hắn mới sẽ không cảm thấy lay động. Hắn nói là nàng say, vì vậy hỏi nàng địa chỉ, muốn đưa nàng về nhà. Nàng nói không được, nàng nhất định phải tại hội phát biểu xem hết, bởi vì nàng còn muốn viết báo cáo. Hắn nói nàng như vậy, căn bản không có biện pháp để xem hết. Nàng nói mặc kệ, nàng nhất định phải ở lại. Sau đó bắt đầu hồ đồ, làm cản trở, làm cho hắn không thể đem nàng chặn ngang, ôm rời khỏi hiện trường. Wow, là ta đang bay. Cao tới đâu một điểm, nhảy một chút. Hiện tại tự hồ còn có thể nghe thấy hắn đem nàng ôm lấy lúc đến. Chính mình hưng phấn tiếng gào. Đồ sơn tiết xấu hổ đóng chặt hai mắt, thiếu chút nữa không có rên rỉ ra tiếng. Nàng làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Tuy nhiên đã không nhớ rõ chính mình đến tột cùng là như thế nào nằm trên cái giường này. Nhưng là đúng vậy, nàng còn nhớ rõ hắn là như thế nào hôn nàng, như thế nào phủ khắp nàng toàn thân, cùng sử dụng nàng. Chưa từng ngày qua ôn nhu ngữ khí hỏi nàng. Có thể chứ, để cho ta yêu ngươi. Cầu ngươi. Nàng như là người nói mê cầu khẩn. Nàng rốt cuộc là cái đó không đúng, nhận ra rõ ràng là có hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net